Mấy chủ hàng rong ở bên cạnh thì cứ như hậu thế nhìn thấy quản thành, gánh qua gánh chạy như bay, chỉ trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng rồi. Lý Kỳ ngơ ngác nhìn xuống lầu, nước mắt đã lưng tròng, nắm chặt hai tay, nghiến răng kèn kẹt. Mã Kiều nói, bộ soái, bây giờ nên làm gì? Người xuống giết hết bọn họ đi. Ê, thực sự làm như thế sao? Đương nhiên là giả rồi, thực sự là tức chết đi được. Không thể ngờ Lý Kỳ ta đối mặt với đám cá sấu còn lớn nhiều lần đắc thắng. Ai, nhưng đối mặt với bọn trẻ danh này, lại nhiều lần bị nhục. Đây rốt cuộc là chuyện gì chứ? Người đàn ông kia cũng lòng nóng như lửa đốt. Đã sắp thành công đến nơi rồi, đột nhiên một nhóm người hung mạnh như vậy kéo đến, thật sự là tai họa ập tới bất ngờ. Thầm nghĩ, đại nhân tỉ mỉ chuẩn bị đã lâu, ta quyết không thể thất bại. Anh ta trầm ngâm một lát, bỗng nhiên giơ tay chỉ về phía Lục Thiên đang thích thú đánh nhau. Vương Tài nhận được mệnh lệnh của chủ nhân liền xông lên. Bên phe Lục Thiên vừa mới giành được ưu thế, đột nhiên thấy một con chó lớn nhào tới thì kêu lớn, ai dồ, liền quay người lại. Biến cố đột nhiên xen vào này khiến bên Cao Nhà Nội lập tức lộ vẻ luống cuống chân tay. Vốn dĩ số nhân số đã không chiếm ưu thế rồi, giờ lại thêm có một con chó dữ tợn trợ trận thì thật đúng là họa vô đơn chí. Ngay lúc này lập tức hiện ra cảnh tượng thất bại. Cao Nhà Nội thấy tình hình không ổn thì hét lớn một tiếng, chạy mau. Trong lúc nói y nhấc chân bỏ chạy, Hồng Thiên Kiều, Sài Thông cũng vội vàng lánh thân. Trong nháy mắt, cả ba tên tiểu tử này bỏ chạy không thấy bóng dáng. Điều đầu tiên học được khi đánh nhau nhất định là chạy trốn. Lý Kỳ thấy thế không khỏi mừng rỡ trở lại. Hay, thật đúng là tái ông thất mã, họa phúc khôn lường mà. Người đàn ông kia nhẹ nhàng thở phào ra vẻ khẩn trương nói. Vương Tài, mày muốn chết hả? Mau, mau quay lại. Vương Tài nghe xong thành thật quay về bên cạnh chủ nhân, nhưng vẫn có vẻ mặt đắc ý. Vương Tiên Ân tuy rằng trên mặt bị Cao Nha Nội đánh một quyền, xanh tím một mảng lớn, nhưng nhìn thấy đám người Cao Nha Nội bỏ chạy trốn chết lập tức cười ha hà, nói giặc cùng đường chớ đuổi. Nói xong y lập tức đi vào án thịt kia, lấy ra một cái chân heo, đi tới trước Vương Tài nói, chó ngoan, thực sự là một con chó ngoan, đây là thưởng cho mày ăn, con chó này thật sự hay, hay lắm. Y thấy con chó lớn này mà lại giúp y cắn Cam Nhà Nội, cảm thấy mình và con chó này gặp nhau đó là duyên phận, vô cùng thân thiết. Nhưng Vương Tài dường như không bị y mua chuộc, quay đầu đi, cũng không nhìn liếc mắt một cái, làm cho Vương Tiên Ân phải xấu hổ. Người đàn ông kia nói, thực sự rất xin lỗi, con chó này của tôi không ăn thức ăn của người lạ, hơn nữa nó lại thích ăn thịt chín. Vương Tiên Ân nghe thấy vậy thì nhớn mày, vậy nếu như ta mua nó, chẳng phải là nó sẽ đói chết à? Người đàn ông kia nói, nếu như công tử đồng ý, trước tiên tôi có thể mang nó đến phủ ở lại mấy ngày. Đợi sau khi ngài và nó quen nhau rồi, tôi sẽ rời đi. Đến lúc đó công tử trả tiền cũng không muộn. Vương Tiên Ân cười ha hả nói, tiền cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, lát nữa sẽ trả cho ngươi, ngươi cứ cùng ta hồi phủ đi. Dạ vâng. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Hồi bẩm tiểu quan nhân, tiểu nhân tên là Hành Trúc, tên chỉ có một chữ Mãng. Xem xong trò hay rồi, cuối cùng cũng không có nguy hiểm gì. Lý Kỳ mạnh thở một hơi, rồi cùng Mã Kiều trở về. Vừa tới Túy Tiền Cư đã nhìn thấy Cao Nha Nội bọn họ ngồi ở bên trong rồi, người nào người đấy mặt mũi bầm dập, thất kinh. Đám người này chạy đúng là nhanh thật đó. Lý Kỳ ra vẻ kinh ngạc nói, ê, Nhà Nội, ngươi đi làm cái gì vậy? Cao Nha Nội thấy Lý Kỳ đến vội vàng xông lên trước nói, ê, Lý Kỳ, lần này ngươi nhất định phải giúp ta. Giúp ngươi chuyện gì? Ai, mấy vừa rồi lúc bọn ta và Vương Tư Nan đánh nhau, đột nhiên lao ra một cái chó giữ trợ trận, làm cho bọn ta cắm đầu mà chạy. Trong nhà ngươi không phải có hai con chó lớn sao? Chính là Kim Mao và Hắc Mao đó. Mau, mau cho ta mượn dùng một chút. Cho ngươi mượn đi cắn chó của ta. Ngươi thật đúng là không biết khách khí. Lý Kỳ hừ một tiếng nói, đừng có nói nữa. Kim Mao và Hắc Mao của ta đều là chó hiền lành, đến thỏ còn không dám cắn, còn muốn chúng đi đấu với chó dữ, đây không phải là muốn cái mạng già của chúng sao? Thật ra Vương Phủ cũng là thực sự nể mặt Lý Kỳ để giết uy phong của Lý Kỳ, bắt Lý Kỳ đến phủ nấu ăn cho lão ta, cũng là để giữ lại cái tính cách vĩ đại của lão ta, cho Lý Kỳ đầy đủ chuẩn bị thời gian. Nhưng Lý Kỳ căn bản không có chuẩn bị phần đồ ăn, tất cả như cũ, trên cơ bản đều là Ngô Tiểu Lục xử lý, còn hắn thì đi chuẩn bị những vật khác. Cho đến buổi tối trước yến hội, hắn mới đi tới phòng bếp của Túy Tiên Cơ kiểm tra một lượt nguyên liệu mà Ngô Tiểu Lục chuẩn bị. Tiểu tử ngươi hiện tại vui vẻ, đại tiểu chủ đã đi Giang Nam rồi, ở đây ngươi là lão đại rồi. Lý Kỳ hai tay ôm ngực dựa lưng vào cái bàn cười nói. Ngô Tiểu Lục cười nịnh nói, đâu có. Tiểu đệ không nghĩ như vậy. Dù sao thì tiểu đệ cũng rất luyến tiếc đại tiểu chủ. Lý Kỳ cười mà không nói. Ngô Tiểu Lục lại hỏi, đúng rồi, Lý ca, huynh nói gần đây ta biểu hiện như thế nào? Lý Kỳ thoáng liếc nhìn y nói, ngươi đừng hỏi ta chuyện này, ngươi phải hỏi khách hàng, coi phản ứng của khách hàng như thế nào. Ngô Tiểu Lục cười hắc hắc không lên tiếng. Y dám nhắc tới vấn đề này tất nhiên là có phần chắc chắn. Gần đây khách hàng vô cùng hài lòng đối với biểu hiện của anh ta. Y theo Lý Kỳ học bếp lâu như vậy, Kỳ thật Lý Kỳ rất ít khen y, cho nên anh ta muốn nghe Lý Kỳ khích lệ y. Lý Kỳ tâm sáng như gương, cười cười lại nói, Lục Tử, tuy nói cần có thể bổ kém, nhưng có rất nhiều chuyện vẫn là cần đến tài năng. Ta thấy được sự cố gắng của ngươi. Ngươi thật sự cũng là thật tâm thích nấu ăn. Điều này là rất đáng quý. Ta cũng may mắn có thể thu nhận ngươi làm đồ đệ. Nhưng hiện giờ tài nấu nướng của ngươi đã đạt đến đệ nhất bình cảnh rồi. Ngươi phải nghĩ cách vượt khỏi bình cảnh này. Tuy nhiên nếu như muốn vượt khỏi bình cảnh này thì phải dựa vào tài năng của ngươi. Ngô Tử Lục gãi gãi đầu, vẻ mặt thoáng chút suy nghĩ. Lý Kỳ không hài lòng, hách một tiếng nói. Ta nói bao nhiêu lần, đừng có vò đầu ở trong phòng bếp. Ngô Tử Lục vội vàng bỏ tay xuống dưới, xoa xoa tay nói. Lý ca, huynh nói quá tâm thúy rồi, ta đây nghe không hiểu lắm. Lý Kỳ nói, thoát khỏi sự trói buộc của ta, không cần nấu ăn dưới cái bóng của ta, thờ tự làm một mình, sau này ngươi có thể toàn quyền quản lý phòng bếp, ngươi muốn đưa ra đồ ăn của mình không cần phải hỏi ý kiến của ta, nếu như ngươi cảm thấy ổn là được rồi. Ngô Tiểu Lục nghe vậy trong lòng run lên nói, Lý ca, chuyện này là thật. Lý Kỳ gật đầu. Ngô Tiểu Lục nói, huynh không phải sợ phá bảng hiệu của huynh. Lý Kỳ ha hả nói, nếu như ngươi có thể phá bảng hiệu của ta, vậy thì chứng minh là ngươi đã có thể xuất sư. Ngô Tiểu Lục cười ha hả nói, đúng vậy, ta biết nên làm như thế nào đây. Đi nghỉ sớm đi một chút, ngày mai còn phải dậy sớm. Vâng, Lý ca, huynh cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi. Canh ba. Tần phủ. Lý Kỳ còn chưa đi ngủ, đi tới đi lui ở phía trước sảnh, sắc mặt lộ vẻ chăm chú dị thường. Dường như chờ cái gì đó. Mã Kiều ở bên cạnh hắn cũng đứng ngồi không yên, vẻ mặt vô cùng lo âu. Trong lúc bất tri bất giác, canh ba đã qua. Lý Kỳ đi tới trước cửa, ngửa đầu nhìn trời lo lắng nói. Sao vẫn còn chưa đến, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Mã Kiều cau mày nói, có cần tôi đi xem thử hay không? Lý Kỳ lắc đầu, không cần, nếu thực đã xảy ra chuyện gì, người đi cũng chỉ là tự chui đỏ vô lưới, bất lợi với ta. Đúng lúc hai người hết sức lo lắng, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Lý Kỳ trợn tròn hai mắt, thần sắc có vẻ không yên, bước nhanh tới mở cửa ra, chỉ thấy một bóng đen chui vào trong. Đúng là tiểu quỷ đó, Lý Kỳ hỏi vội, như thế nào, làm xong chưa? Tiểu quỷ liếc nhìn hai người một lượt, ngáp một cái, xoa xoa hai mắt nói, chỉ chút chuyện nhỏ này, các người căng thẳng như vậy làm gì, ta rất mã có thể không thành công sao? Lý Kỳ mừng rỡ nói, thật sao? Đương nhiên là thật, ta lừa ngươi làm chi? Lần sau việc như thế này, ngươi tùy tiện tìm người đi là được. Tiểu quỷ nói nghe thật là nhẹ nhàng, lại nói, chỉ là nấm linh chi, thì phiền toái một chút nhìn không được rõ, còn phải đốt lửa để chiếu sáng, kiếm cả nửa ngày, bằng không ta đã sớm trở lại rồi. Ngươi không có bị người khác phát hiện chứ? Mã Kiều nói, bộ soái, chuyện này ngài yên tâm, ông ấy làm mánh khóe này đã vài thập niên rồi, chưa bao giờ thất thủ. Mánh khóe? Tiểu Kiều, lời này của ngươi nói là ý gì? Tôi đã nói sai sao? Ông tự nói xem, trước khi quen sư muội, diệm ống uống là từ đâu mà có? Theo ta nhớ, người làm nhiều hơn ta một ít đó. Đó là ông không để cho tôi đi. Nói như vậy, ta cũng vô tội nha. Việc này là Lý Kỳ sai ta đi làm đấy. Nói thì nói, sao lại đổ lên đầu ta? Lý Kỳ sắc mặt trắng bệch nghiêm mặt nói. Tiểu quỷ, ta hỏi một lần nữa. Lão có bị bại lộ hay không? Tiểu quỷ nói. Con người ngươi thực sự rất phiền. Chút việc nhỏ này sao có thể làm sai? Trừ phi ngươi cho ta bản vẽ sai. Dù sao ta cũng đã làm theo lời ngươi rồi. Người điên rồi. Nếu xảy ra điều gì sai lầm, lão từ đây đã kêu người bắn ngươi thành con nhím rồi. Lý Kỳ gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Lão đi nghỉ ngơi trước đi. Tiểu cử xoa xoa tay ha hả nói. Nghỉ ngơi thì quá sớm rồi. Ta đã cho người đem rượu đến phòng của lão rồi. Thật đúng là rất cảm tạ rồi. Mắt Tiểu Quỳ lóe sáng lên quay sang Mã Kiều nói. Tiểu Kiều, bây giờ mời ngươi uống rượu. Lý Kỳ nói. Ta chỉ chuẩn bị phần cho một mình ngươi thôi. Tiểu Quỳ sắc mặt căng thẳng vỗ vai Mã Kiều nói. Tiểu Kiều à, ngày mai ngươi còn phải làm việc. Giờ này thì miễn đi, vì sự sẽ không độc hại ngươi. Ta về phòng trước đây, xin lỗi không tiếp được rồi. Lão ta nói xong liền nhanh chân rời đi. Thật được cười, nếu không có đủ rượu, lão nào dám mời hũ rượu ngàn chén mà không say Mã Kiều này. Mã Kiều phủi miệng nói. Ai mà thèm. Ôi, cặp thầy trò rắc rối này. Lý Kỳ cười khổ lắc đầu nói. Lão nói không có sai, ngày mai ngươi còn phải đến vương phủ với ta. Đi nghỉ ngơi sớm một chút đi. Đợi Mã Kiều đi rồi, Lý Kỳ hít một hơi thở sâu, vừa mới quay lưng chợt thấy một bóng hình đẫy đà đi ra, kinh ngạc nói, phu nhân. Tần phu nhân đi lên trước lo lắng nói, ngươi lại đang mưu hoạch chuyện gì? Chết tiệt, hai tên cao thủ kia tại sao đều không phát hiện tai vách mạch rừng? Lý Kỳ không đáp mà hỏi ngược lại, phu nhân, ngươi nghe trộm ta nói chuyện? Ta là trong lúc vô tình nghe được, ngươi muốn nói là nghe lén ta cũng thừa nhận. Tần phu nhân dõi theo hắn chuyển chủ đề nói, nhưng mà rốt cuộc ngươi tính toán cái gì sao? Lý Kỳ nở nói đùa, vì không để phu nhân đây đêm hôm khuya khoát chạy đến nghe trộm ta nói chuyện, lần này ta tính sẽ là một mẻ khỏe cả đời luôn. Hôm sau. Sau giữa trưa, Lý Kỳ dẫn theo Ngô Tiểu Lục và các đầu bếp tới vương phủ chuẩn bị cho yến hội đêm nay. Lý Kỳ đến Bắc Tống cũng nhận làm không ít yến hội,

Nếu như nói mọc linh chi trên mép cửa là kỳ quan, là điểm lành, như vậy lập tức cảnh tượng trong văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị công ty tập đoàn Túy Tiên Cư tuyệt đối có thể xem như là kỳ cảnh rồi, làm cho không người nào có thể tưởng tượng nổi đây. Không tính không tính, nước cờ này là ta nhìn lầm rồi, lặp lại lặp lại. Lý Kỳ đặt bàn chân lên ghế ông chủ của mình, hai tay hăng hái múa may. Lý Kỳ biết đánh cờ vây, hoặc nói hắn đang đánh cờ vây. Đây đương nhiên không là kỳ cảnh gì cả, nhưng hắn lại ngồi đối diện là Tần phu nhân, nàng có thể bình ổn tinh thần cùng Lý Kỳ đánh cờ vây, cái này làm cho người ta hơi không hiểu ra sao rồi. Tần phu nhân vươn hai ngón tay mảnh khảnh thu hồi quân trắng mới vừa hạ, nhéo nhéo cái trán, hơi một tia buồn rầu nói: "Ván cờ này mới chỉ chơi được một nửa, người cũng đi lại trên 18 lần, nếu cứ thế này mà đánh tiếp, chỉ sợ hôm nay đánh không xong rồi, nếu cứ như thế này cũng phải đánh hai ngày, thật đúng là hiếm thấy." Lý Kỳ kinh ngạc nói: "18 lần, có nhiều như vậy hay không?" Trong lòng thì nói thầm: "Cho dù thực sự 18 lần cũng là người chiều chuộng quen đấy, không ngờ mỗi lần đều vui vẻ đồng ý cho ta đi lại." Tần phu nhân thản nhiên nói: "Vậy cứ coi là lần đầu tiên đi, nhưng ta tin tưởng rất nhanh sẽ có 18 lần. Ây, nếu là không có đâu này, vậy đánh xong rồi." Lý Kỳ sắc mặt cứng đờ, ý tứ của Tần phu nhân đơn giản nói chính là nếu hắn dứt khoát không đi lại nhiều như vậy thì rất nhanh liền có thể giải quyết chiến đấu. Nếu phương diện khác, Lý Kỳ nhất định giận dữ, thế phải hòa nhau để lấy lại mặt mũi. Nhưng cái loại cờ vây này, hắn thật đúng là tin tưởng Tần phu nhân có thể rất nhanh thắng hắn. Dù sao hai người không ở cùng một đẳng cấp, miệng nhếch lên nói: "Đó là đương nhiên rồi. Người mỗi ngày ở nhà nghiên cứu chơi cờ này, ta mỗi ngày chạy ở bên ngoài, mệt sống mệt chết kiếm tiền. Như thế nào là đối thủ của ngươi? Nếu cho ta luyện tập cả tháng, vậy ngươi phải đứng sang một bên." Người này thật đúng là không biết xấu hổ, mở to mắt mà bốc phét. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tần phu nhân đối với điều này đích thật là có chút áy náy trong lòng. Sợ nhất là Lý Kỳ lấy điều này ra mà nói, gật đầu nói: "Ngươi nhanh lên hạ đi, nếu ngươi có thể đem công phu múa mép khua môi đạt được phương diện này, ta nhất định không phải là đối thủ của ngươi." Châm chọc, các mẹ nó trắng trợn châm chọc nha. Lý Kỳ hừ một tiếng, nhìn chăm chăm bàn cờ suy tính một hồi, do do dự dự hạ xuống một quân đen. Tần phu nhân cười dài nói: "Ngươi quyết định hạ chỗ này chứ?" "Ê, hãy suy nghĩ một chút." Lý Kỳ hồ nghi nhìn Tần phu nhân, lại khẩn trương thu hồi quân cờ, ha ha nói: "Ha, này cũng không tính là đi lại nhé." Tần phu nhân cười khổ lắc đầu, cách chỉ chốc lát thình lình hỏi: "Đúng rồi, hôm qua ngươi ở vương phủ không có gây dối chứ?" Rốt cục lộ ra dấu đầu lòi đuôi: "Ta đã nói rồi, làm sao hôm nay ta gọi ngươi chơi cờ vậy? Ngươi bồn ngộm đáp ứng, còn tưởng rằng ngươi bị vẻ đẹp trai phong độ của ta mê hoặc rồi, hóa ra là đến tìm hiểu tin tức." Lý Kỳ nhìn quanh bàn cờ, mặt không đổi sắc nói: "Ờ, đương nhiên không có, nếu ngươi không tin, đại khái có thể đến hỏi Lục Tử nha." Hôm nay Lý Kỳ thật là không có tâm tư làm việc, hắn làm hết thầy có thể làm, hiện tại chỉ có thể xem phản ứng của Tống Huy Tông như thế nào. Ngày một canh giờ trước hắn còn đang ở phòng làm việc giờ trái, nhìn phải, đứng ngồi không yên. Vừa vặn lúc ấy Tần phu nhân khoan thai đi đến, vì thế hắn thuận miệng hỏi một câu: "Phu nhân, muốn giết một ván hay không?" Không nghĩ tới Tần phu nhân một ngụm liền đáp ứng luôn, lúc ấy hắn đều cảm giác thần kinh mình có chút thác loạn rồi. Tần phu nhân cũng không quen nói dối: "Ta hỏi rồi, chỉ có điều Lục Tử nói y luôn luôn ở trong phòng bếp, cũng không có rõ ràng lắm bên ngoài xảy ra chuyện gì." Lý Kỳ đột nhiên buông quân cờ, nâng người lên, nghiêm trang nói: "À, ta nói phu nhân người thế nào, đối với ta cứ lo lắng như vậy đây này." Tần phu nhân không đáp, hỏi ngược: "Ta chẳng lẽ hẳn là nên yên tâm đối với ngươi sao?" "Này, tốt lắm, ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, tối hôm qua mọi chuyện đều tốt, không có bất kỳ sự cố nào phát sinh như trong tưởng tượng của ngươi, ngươi đã hài lòng chưa?" Lý Kỳ lộ ra một nụ cười chân thành. Nhưng vừa dứt lời thì bên ngoài đã có người reo lên: đại nhân, đã xảy ra chuyện rồi." "Sẽ không tà môn như vậy đi." Lý Kỳ một đầu một đầy mồ hôi lạnh, đang chứa vui vẻ sướng tràn trề, xấu hổ nhìn Tần phu nhân. Trong nháy mắt Tần Cối liền vọt vào. Quả nhiên là đã có việc xảy ra. Tần phu nhân vừa thấy vẻ mặt này của Tần Cối liền biết mình đã có sở liệu đúng. Kỳ thật lúc nàng mới tiến vào, nhìn thấy bộ dáng không yên kia của Lý Kỳ, chỉ biết đêm qua cũng không gió êm sóng lặng. Hơn nữa, tình hình khẳng định còn không nhỏ, bởi vì trước kia mặc kệ đã xảy ra chuyện lớn như thế nào, Lý Kỳ đều là có bộ mặt đang bày mưu nghĩ kế, nhưng mà hôm nay thì một trời một vực. Nhưng nàng cuối cùng là kiểu nữ nhân bảo thủ, cho dù trong lòng tràn đầy nghi vấn, nàng vẫn đứng lên, khóe môi nhếch lên một tia mỉm cười lễ phép hướng tới Tần Cối, thoáng vút cằm. Không nói một lời nào, liền vào phòng làm việc của nàng. Tần Cối tuy là dạng nam nhân dục vọng quyền lực còn hơn hết thầy, nhưng nụ cười thản nhiên này của Tần phu nhân vẫn khiến cho y thoáng sửng sốt, không khỏi ngạc nhiên thán phục, trên đời sao có nữ tử kinh diễm như thế. Đông đông đông. Lý Kỳ đối với việc này cũng không thấy kỳ quái, chính hắn cũng thường xuyên như thế, có thể lý giải à? Cầm quân cờ gõ bàn cờ nói: "Ai ai ai, hoàn hồn thôi, hoàn hồn thôi." Tần Cối nao nao lúng túng nói: "Ây, rất xin lỗi đại nhân."

như thế nào bọn họ đều trước tiên nghĩ đến ta. Tần phu nhân có vẻ càng thêm sầu lo, khẽ nhăn mày ngài, xoay người trở lại đi vào bên trong. Rất nhanh Thái Kinh đã được mời tiến vào, chỉ thấy trên trán lão sáng rọi, lại có vẻ vô cùng vội vàng. Lý Kỳ đứng dậy chắp tay chào đón nói, Thái sư đại giá quang lâm, không có tiếp đoán từ xa, mau, mau mời ngồi. Thái Kinh ngồi xuống xong nói ngay vào điểm chính. Người hôm nay có vào triều không? Không có. Vậy việc trong triều hôm nay người có nghe nói chưa? Lão phù vừa mới nhìn thấy Tần Ngọc Chính đi ra từ nơi này. Nghe nói rồi. Thái Kinh mắt lé nhìn hắn một cái, giống như đang nói. Tiểu tử ngươi còn muốn giả bộ nai tơ với lão phù. Liền nói, lão phù nghĩ chắc chắn người biết nguyên do trong đó. Lý Kỳ nói, không dối cả thái sư, ta vừa rồi cũng đang tự hỏi, thật sao? Thật so với vàng còn thật hơn. Thái Kinh vuốt vuốt trỏm râu, lại liếc mắt nhìn Lý Kỳ một cái, nói, vậy thì kỳ quái. Hôm qua vẫn chưa phát sinh chuyện gì, chỉ có điều vương phủ ở quý phủ mình bày một y hồi yến hội rất là bình thường, vì sao hôm nay thái độ của hoàng thượng đối với y lại phát sinh thay đổi lớn như vậy? Trong đó nhất định xảy ra chuyện gì? Hơn nữa hôm qua tham gia yến hội gần như đều là người của vương phủ, ngoại trừ hoàng thượng bên ngoài, người và sĩ Mỹ không phải là người của y rồi, không nói đến thái độ của hoàng thượng hôm nay chuyển biến, mà ngay cả sĩ Mỹ hôm nay cũng vô cùng khác thường à. Năng lực suy luận của lão cáo giả này khi nào trở thành mạnh như vậy rồi? Tuy nhiên cũng phải đem việc này nói cho lão biết thôi, để lão đắn đo cho đúng mực. Lý Kỳ gãi đầu nói, ta đây thực không rõ ràng lắm, nhớ rõ hôm qua ở vương phủ giống như là vẫn chưa phát sinh chuyện gì đặc biệt, ta ngay cả yến hội đều không có tham gia, vẫn luôn ở trong phòng bếp làm xong liền trở về, chỉ là lúc vừa mới đi thấy vương nhà nội gần đây tìm được một con thần khuyển. Thần khuyển ha? Việc này lão phu cũng nghe nói, nhưng con chó kia đến tột cùng có chút là thần kỳ. Lý Kỳ tinh thần phóng đại, thong thả bất tuyệt nói, thái sư, ông quan hãy nói, con thần khuyển thật là cỗ chó đặc biệt đó, thông nhân tính, biết đá bóng, còn có thể bằng vị tìm vật. Đúng đúng đúng, nói tới khả năng bằng vị tìm vật kia thật đúng là quá thần kỳ, con thần khuyển lại vẫn có thể phát hiện bên mép cửa hông vương phủ có một gốc cây ngọc chi. Hoàng thượng vì thế còn ban tên cho con thần khuyển kia kêu là Ngọc Tường Thụy. Trên mép cửa lại có một cây ngọc chi mọc ra. Thái Kinh nhấn mày nói, vậy đây cũng là chuyện tốt nhỉ? Chẳng phải hay sao? Vậy đã lại xảy ra chuyện khác sao? Hẳn là đã không có đi. Thái Kinh trầm ngâm một lát nói, lúc ấy các người phát hiện ra ngọc chi, có người nào ở đó? Chỉ có hoàng thượng, phụ tử vương phủ, ta, còn có tả tướng. Thái Kinh híp híp mắt thầm nghĩ, đại hỷ sự như thế vì sao hôm nay không người nói lên? Lấy cách làm người của vương phủ, hôm qua nhất định y sẽ ở trên yến hội mà tuyên dương bốn phía mới phải chứ? Vấn đề nhất định là xảy ra ở trong này. Nhưng phát hiện ngọc chi là chuyện tốt, hoàng thượng còn ban tên cho con thần khuyển kia. Một khi đã như vậy, hẳn cũng không phải là hai vật này đưa tới, trừ khi còn có cái gì đâu này. Nghĩ đến đây, Thái Kinh bỗng nhiên hai mắt trợn tròn nói, ê, cánh cửa kia. Đấy, thật đúng là người này so với người khác còn tinh hơn nha. Lý Kỳ hơi có vẻ chột dạ nói, cửa gì? Thái Kinh nói, cái cửa đó như thế nào, bên trong lại có cái gì? Lý Kỳ ngẫm nghĩ một chút nói, chỉ là một cánh cửa gỗ nhỏ, về phần bên trong có mấy thứ gì đó ta cũng không có nhìn kỹ. Giống như là cũng có một cái viện khác đi, nhưng là vô cùng lớn, liếc mắt một cái đều nhìn không thấy bờ, còn có không ít loại cây cối. Cửa gỗ nhỏ, biệt viện. Thái Kinh nhỏ giọng niệm một câu nói, kỳ quái. Vương phủ lão phu không biết đã đi bao nhiêu lần rồi, chưa bao giờ thấy qua biệt viện người nói kia, cũng chưa từng thấy cái cửa gỗ nhỏ mà người nói. Ta đây cũng không rõ ràng lắm, nhưng những gì ta nói đều là sự thật. Thái Kinh liếc mắt nhìn Lý Kỳ một cái, thấy cũng không giống như là nói dối, cau mày liền rơi vào trầm tư. Qua một lúc lâu, lại bỗng nhiên nói, cửa đó xoay theo hướng nào? Hình như là hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc? Thái Kinh kinh hô một tiếng, lập tức cười ha hả nói, thì ra là thế, là phù đã hiểu rõ rồi. Lý Kỳ hỏi, thái sư, đến tận cùng là xảy ra chuyện gì? Là... Thái Kinh vừa nói một chữ đột nhiên ngừng lại hướng tới Lý Kỳ nói, người có thật không hiểu? Lý Kỳ vô cùng ngây thơ chân thành nói, thật không biết, đến tận cùng cánh cửa kia có gì đặc biệt? Thái Kinh thật đúng là bị hành động kỹ xảo này của Lý Kỳ lừa, nghĩ thầm rằng hắn tuổi trẻ như vậy, cho dù thông minh hơn người nhưng mà kinh nghiệm còn thấp, xà làm quan tuy chỉ có một năm, không có khả năng có thể nghĩ đến lợi dụng điểm này. Hắn có lẽ thật sự không biết, chẳng lẽ đây hết thảy đều là thiên ý? Lại không biết, sau lưng Lý Kỳ còn có mẹ vợ như hổ yêu đứng. Thái Kinh cân nhắc một phen, vẫn cảm thấy tốt nhất không cần đem chuyện này nói cho Lý Kỳ, bởi vì bên trong còn liên lụy đến Lương Sư Thành, lão cũng e ngại ẩn tương ba phần. Nói, việc này ngươi có biết cũng không có gì tốt cả. Tuy nhiên lão phu có thể nói cho người biết, hôm nay việc trong triều cũng không phải là tin đồn vô căn cứ, cũng không phải là khác thường, mà là hợp tình hợp lý. Nếu đã diễn vậy thì phải diễn đến cuối cùng. Lý Kỳ trầm ngâm một lát nói, thái sư có ý tứ là vương tướng lần này là hoàn toàn trong giận hoàng thượng. Thái Kinh thoáng gật đầu nói, có lẽ như thế đi. Dừng một chút lão lại nói, Tuy rằng hoàng thượng ân hứa nhưng không cần vào triều sớm, nhưng gần đây nhất trong triều không yên ổn, ngươi cũng chờ có biếng nhác nữa, vẫn phải đi lại nhiều một chút. Ông không nói ta cũng sẽ đi, ta vẫn chờ xem ông biểu diễn mà. Lý Kỳ gật đầu nói, ta biết rồi. Thái Kinh cười cười đứng lên nói, được rồi, La Phù sẽ không quấy rầy ngươi làm việc, ta đi về trước đây. Ta tiễn Thái Sư. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi hết tập 155 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 156.